Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148. Cho người mượn tay cho ta rát rát, Bạch Khởi Nguyên đi, đến thời điểm oanh ầm ầm, khi đi không có tiếng động, hắn thậm chí đều không đi cùng Khổng Khê Trần Thuật chào hỏi một tiếng. Dù sao, tại loại này hoàn cảnh cùng không khí hả? Không quấy rầy ngược lại càng tốt hơn một chút. Bạch Khởi Nguyên nhìn ra được, Khổng Khê là vui vẻ. Cùng với Trần Thuật thời điểm, nàng nụ cười nhiều một cách đặc biệt. Đó là một loại hoàn toàn dễ nghe cười to, mà không phải cùng với bọn họ thời điểm mỉm cười. Hàm xúc cười, hoặc nhiều hoặc ít đều có qua loa thành phần. Đều nói tình trường như chiến trường. Nhưng là Bạch Khởi Nguyên nghĩ mãi mà không rõ là sao chiến đấu còn chưa có bắt đầu liền đã kết thúc đâu. Ta thua ở đâu? Trễ một bước, vẫn là không có kịp thời hướng Khổng Khê thổ lộ. Trước kia ở chung nhiều năm như vậy bên trong, sớm đi thổ lộ chính mình cõi lòng, có phải hay không kết cục thì hoàn toàn khác biệt. Cảm giác ở ngực có chút xé rách, đau đớn. Cái này rộng rãi toa hành khách cũng làm cho người bị đè nén không thở nổi. Cửa sổ xe mở ra, Bạch Khởi Nguyên nói ra. Tài xế tận tụy mở ra sau khi tọa cửa sổ, hơi mặn hàn phong gào thét mà vào. Tuy nhiên trên người trên mặt bị thổi làm sền sệt, nhưng là lồng ngực lại cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tựa như là ép ở phía trên một tảng đá lớn rơi xuống đất. Thả điểm âm nhạc, Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra, luôn cảm giác thiếu thiếu một ít gì, nhưng là, thiếu không phải thứ gì, mà chính là người kia a. Tài xế phảng phất cũng cảm nhận được Bạch Khởi Nguyên tâm tình bi thương. Trầm mặc im ắng đem radio mở ra, ta nguyện ý lưu thấp xả thân đi hạng chót đảm nhiệm đầy trời cánh hoa tản mát cái này hư sợ ta sẽ. Vì ngươi nằm xuống toàn thân kề sát đất. Đây là Hứa Chí An một bài kinh điển lão ca. Tên là Bùn Nhão, tài xế biết Bạch Khởi Nguyên rất ít nghe tiếng Quảng Đông ca. Đang chuẩn bị xoay tròn thời điểm, Bạch Khởi Nguyên lên tiếng nói ra. Liền nghe cái này, Nguyệt có thể làm ngươi dưới chân đống kia bùn nhão đến thủ hộ ngươi, Bạch. Khởi Nguyên nhắm mắt lại, ngón tay có tiết tấu đánh bắp đùi. Theo cái kia radio âm nhạc nhẹ nhàng hừ hát lên. Cảm ơn lão cha, ngươi làm mặt thật sự là quá tốt ăn. Để cho ta ăn xuất ra mùi vị. Lão cha mặt ngươi quán ở đâu? Ta sau này sẽ là ngươi trung thực fan. Lão cha, ta có thể thêm một chút ngươi WeChat sao? Hợp cái ảnh có được hay không? Muốn chinh phục một người tâm. Trước muốn chinh phục một người dạ dày. Hiển nhiên. Lão cha cũng là câu nói này lớn nhất người được lợi. Bởi vì là một tay tốt mặt, đêm nay lão cha thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Có người chạy tới hướng hắn nói lời cảm tạ, có người chạy đến tìm hắn chụp ảnh chung, còn có người chạy đến tìm hắn muốn lão cha quả thực hưởng thụ được Bạch Khởi Nguyên đãi ngộ. Cái này khiến Trần Thuật tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ta không so Bạch Khởi Nguyên đẹp trai, chẳng lẽ còn không có lão cha đẹp trai? Dựa vào cái gì các ngươi tìm lão cha chụp ảnh chung đều không tìm ta? Dựa vào cái gì các ngươi muốn lão cha nick WeChat yat đều không muốn ta? Ta có cho hay không là một chuyện, nhưng là các ngươi phải chủ động tiến lên đây muốn a. Các ngươi dạng này để cho ta lẻ loi chơi chọi đứng ở chỗ này rất cứng ngắc có được hay không? Dù sao, Khổng Khê bắp đùi một mực đang bên cạnh vừa nhìn vạn nhất hắn cảm thấy ta ngay cả lão cha đỏ đều. Không có làm sao bây giờ? Ta không cần mặt mũi à? Chờ đến tất cả mọi người sau khi ăn cơm xong, Trần Thuật cùng Khổng Khê cũng dừng lại bận rộn. Trần Thuật đầu đầy là mồ hôi, Khổng Khê cũng là quần áo lộn xộn, nhưng là hai người nhìn nhau. Khắp khuôn mặt đầy đều là vui sướng. Ta tới thu thập, hai người các ngươi đi nghỉ ngơi một hồi. Lão cha chỉ đại hải, lên tiếng nói ra, phim thần tượng bên trong, nam nữ chủ giác không đều ưa thích tại Đại Hải một bên thổ lộ sao? Ta tới thu thập, Trần Thuật nói ra, muốn đoạt lấy tiến lên hỗ trợ. Lão cha đẩy ra Trần Thuật, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Ngươi thu thập, ngươi biết cái gì? Đụng hư ta nồi làm sao bây giờ? Đập hư ta bình làm sao bây giờ? Tay chân vụng về, vừa rồi muốn không phải là không có người dùng. Ta mới không cho ngươi trợ thủ đây. Vừa mắng còn vừa hướng Trần Thuật nháy mắt. Ta đều hy sinh nhiều như vậy. Tiểu tử ngươi hiểu chút sự tình được hay không? Khổng Khê nhìn lấy lão cha. Hỏi, lão cha, ngươi con mắt làm sao? A, lão cha không nghĩ tới bị Khổng Khê cho bắt được chân tướng. Xoa xoa con mắt, nói ra, hạt cát đi vào, cái này bờ biển cái gì cũng tốt. Cũng là bão cát quá lớn. Vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi, để cho ta cùng Trần Thuật tới thu thập đi. Khổng Khê nói ra, không cần không cần. Lão cha khoát tay, nói ra, những chuyện lặt vặt này ta đều làm quen thuộc. Người khác làm ta vẫn chưa yên tâm đây. Khổng Khê cười cười, vẫn là cùng Trần Thuật cùng một chỗ giúp đỡ đem các loại dụng cụ cho mang lên xe ba bánh phía trên. Đi. Khổng Khê để trợ lý chuyển đến chính mình ghế nằm. Nói ra, ngày hôm nay vất vả lão cha. Ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi đi. Không mệt, lão cha tay chân lanh lẹ nhảy lên xe ba bánh. Nói ra, trong nhà còn có việc đây. Tút tút tút xe ba bánh bốc lên khói đặc hướng về nơi đến đường xa đi. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê. Nói ra, buổi tối còn muốn tăng ca quay chụp. Vừa mới ăn no, còn muốn nghỉ ngơi một hồi mới được. Khổng Khê nói ra, tản bộ đi. Được, Trần Thuật gật đầu. Vừa rồi hai người bọn hắn liền chuẩn bị đi tản bộ. Kết quả Bạch Khởi Nguyên tới một lẫn vào, thì biến thành ăn mì dù sao. Bọn họ cũng không có cách nào ba người cùng đi tản bộ. Ban đêm biển cùng ban ngày biển hoàn toàn không giống. Ban ngày biển xanh thảm, tĩnh mịch, hải thiên nhất tuyến, phảng phất một khối to lớn bích ngọc khảm nạm tại cái này bên trong thiên địa. Ban đêm đại hải đen nhánh, quỷ mật, dao động lan lộn, tựa như là một đầu mở cái miệng rộng nhắm người mà phệ quái thú. Nhưng là, ban đêm Khổng Khê cùng ban ngày Khổng Khê một dạng đẹp, Trần Thuật cùng Khổng Khê sóng vai đi tại bờ biển. Mặc cho gió biển thổi lướt nhẹ qua, bọt nước đập mờ u bàn chân. Khổng Khê đã sớm cởi nàng giày cao gót, Trần Thuật cũng cởi chân hắn phía trên nghỉ dưỡng giày. Hai người bàn chân để trần dẫm tại trên bờ cát. Hình ảnh tốt đẹp thì theo những lớn nhất đó tốt đẹp phim thần tượng. Trần Thuật, ngươi không nghĩ tới nói chút gì không? Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, vậy ngươi cho ta hát một bài đi. Ta cho ngươi hát một bài cũng được. Ngươi biết hát cái gì ca? Một con vịt được hay không? Lại là cái này một bài. Có thể hay không đổi một bài? Trần Thuật sững sờ, nói ra, ngươi trước kia nghe ta hát qua bài hát này. Khổng Khê nháy mắt mấy cái, nói ra, bài hát này ai sẽ không hát à? Ngươi đổi một bài tươi mới. Trần Thuật ngẫm lại, nói ra, mấy vịt được không? Có thể hay không hát một bài 6 tuổi trở lên người nghe? Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút, nhẹ giọng ngâm nga nói, nghe thấy, mùa đông rời đi, ta tại mỗi năm tháng nào tỉnh lại. Ta nghĩ, chúng ta chờ mong. Trần Thuật tiếng ca xa kém xa Khổng Khê, càng chưa nói tới cái gì kỹ xảo. Nhưng là thắng ở tình cảm chân thành tha thiết, rất dễ dàng cũng làm người ta xa vào đi vào. Một bài kết thúc, Trần Thuật cười hỏi, thế nào? Rất không tệ. Khổng Khê hai tay xếp tại sau lưng, bước chân vui sướng, nghiêm túc gật đầu nói, rất êm tai đây, bờ biển gió có chút lớn a. Trần Thuật nói ra, đúng vậy a, mùa đông sắp đến. Khổng Khê phụ họa nói ra, có thể hay không hướng ngươi mượn một vật? Khổng Khê hỏi, ta có chút lạnh, cho ngươi mượn tay cho ta rát rát.